Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Diệp, lưu lại người sống, Lâm Vân Tịch dung nhan như xương lạnh lẽo, nàng mảnh khảnh thân mình, nháy mắt từ ngoài cửa sổ bay vút mà ra, tựa phong giống nhau tiêu sái, gió mát phất mặt, nước gợn lân lân, Lâm Vân Tịch lăng không đứng ở biển rộng trên không. Váy áo theo gió phần phật, tựa cửu thiên huyền nữ hạ phàm, lại tựa diêu lạc đầy đất dư hương. Di thế mà độc lập, văn quân, người ở chỗ này nhìn Tuyết Nhi, ta đi ra ngoài hỗ trợ, Lạc Thiên Kình nói xong. Cũng nhanh chóng từ ngoài cửa sổ bay vút đi ra ngoài, cách đó không xa trên một con thuyền. Đứng 100 nhiều danh hắc y nhân, bọn họ trên thuyền. Có khắc bộ xương khô tiêu chí, Vân Đằng Phong nhìn đến muội muội ra tới. Nhanh chóng mà phi thân đứng ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn cách đó không xa một. Con thuyền đen nhánh như mực thuyền lớn, dưới ánh mặt trời, tản ra sáng bóng quang mang, giống như u minh thuyền giống nhau, làm nhân tâm thần sợ hãi, Vân Đằng Phong giữa mày nhíu chặt. Ghé mắt nhìn muội muội nói, Tịch Nhi. Xem những người này bộ dáng, lai lịch không nhỏ, bọn họ trên thuyền có khắc thật lớn bộ xương khô, toàn bộ là tứ giai tu vi người, chỉ sợ người tới không có ý tốt, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Tứ giai tu vi không đáng sợ, chính là hơn 100 tứ giai tu vi người, đối phó lên cũng là phải tốn một ít thời gian, bất quá có đại ca cùng Diệp ở, thời gian nháy mắt ngắn lại, đại ca, ngươi có biết này bộ xương khô hình xăm. Là cái gì địa phương tiêu chí? Ngay cả phách cũng không biết, những người này sẽ là cái gì người? Bọn họ lại vì sao sẽ biết rồng ngâm giới tồn tại, rồng ngâm giới chỉ có nàng cùng phách? Diệp biết, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Tịch Nhi, đại ca cũng không có gặp qua cái này tiêu chí là thuộc về cái gì địa phương? Tịch Nhi, không có việc gì đi. Long Diệp Thiên cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn đối diện thuyền, những người này cư nhiên đuổi tới nơi này tới ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, có việc đều rớt đến trong biển uy ma thú đi, Lạc Thiên Kình liền đứng ở cách đó không xa. Mà hẳn ánh mắt lại là chú ý Lâm Vân Tịch các nàng, Nam Cung Vân Tịch. Đem đồ vật giao ra đây, đầu thuyền đứng một người hắc y nam tử. Ánh mắt uy hiếp nhìn Lâm Vân Tịch gió nhẹ thổi qua. Lâm Vân Tịch một đầu cặp eo tóc đẹp phiêu trước phiêu sau. Khi thì đem nàng kia tinh oánh như ngọc dung nhan nửa che nửa lộ. Nàng câu môi cười, thanh lãnh thanh âm chậm rãi mở miệng nói. Muốn đồ vật cũng có thể. Các ngươi là cái gì người? Chúng ta là cái gì người? Ngươi không cần phải xen vào. Nhưng hôm nay ngươi nếu là không giao ra chúng ta muốn đồ vật. Này biển rộng chính là ngươi phần mộ, hắc y nam tử ngữ khí càn rỡ mà nói. Nhìn Lâm Vân Tịch kinh làm người thiên dung mạo, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt tham lam ánh mắt Long Diệp Thiên vừa thấy. Toàn thân trên dưới phát ra một cổ thật lớn uy áp. Một cổ hàn băng tự hắn quanh thân lan tràn, những người này hắn biết, trong sáng cùng hắn nói qua, song nguyệt 15. Chính là những người này sấm đến thiên hải điện muốn rồng ngâm giới, đứng ở đầu thuyền hắc y nam tử. Cảm nhận được này cổ thật lớn uy áp, hắn lập tức ghé mắt nhìn Long Diệp Thiên. Này cường đại tu vi tự trên người hắn phát ra. Hắn là bát giai tu vi, hắc y nam tử nháy mắt đại kinh thất sắc. Quả thực là khó có thể tin, khó trách lần trước phái ra đi người. Không có một cái tồn tại trở về, sát. Nam tử không dám đại ý, bọn họ mục tiêu là rồng ngâm giới, kỳ thật Lâm Vân Tịch trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc. Là ai tiết lộ rồng ngâm giới bí mật, là bảy vũ đỉnh núi sống sót mấy trăm người, vẫn là các nàng mang về thiên hải điện Đoan Mộc Cẩn cùng Lận Ngàn Đêm đâu. Mà Lận Ngàn Đêm, là duy nhất một cái nói ra rồng ngâm giới người, hắn lại vì cái gì sẽ biết rồng ngâm giới. Lúc ấy nàng không có đem rồng ngâm giới đương hồi sự. Nhưng là song nguyệt 15 ngày đó buổi tối, có người đột nhiên xâm nhập thiên hải điện muốn rồng ngâm giới. Nàng liền không thể không phòng, dù sao cũng là Lận Ngàn Đêm là cái thứ nhất biết rồng ngâm giới người, những người này đều có hiềm nghi. Tới Bích Hải Đại Lục, nàng chỉ dẫn theo 5 cái ám vệ, 15 cái lưu tại Thiên Hải Đại Lục, hy vọng nàng trở về sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mị Ảnh ngày đó buổi tối làm Mị Duệ theo Kim Điệp đuổi theo ra đi, cũng liền đuổi tới Thiên Hải bến tàu, liền không có tung tích, hôm nay lại xuất hiện, lưu lại người sống, liền không lo cha không ra bọn họ thân phận tới, Diệp. Lưu lại người sống, Lâm Vân Tịch nói xong, trong tay nháy mắt xuất hiện ở Huyền Vũ Thần Tiên, Bạch Mị Tinh nhanh chóng theo Huyền Vũ Thần Tiên lan tràn. Nhị hợp nhất tổ hợp, uy lực sẽ càng cường đại hơn, nhìn đến Huyền Vũ Thần Tiên nháy mắt. Lạc Thiên Kình chấn động, khó trách nàng sẽ ra tay giúp Tuyết Nhi giải độc, nàng là Lạc Tuyết nãi nãi nữ nhi, Tiêu Minh Nguyệt khó trách hắn sẽ cảm thấy quen mắt. Lạc Tuyết nãi nãi cấp Lạc gia tặng nàng tranh cuộn qua đi. Liền treo ở Lạc gia chủ điện, Lâm Vân Tịch thân nhẹ như yến, như chim nhạn phi hành, kinh hồng tuyệt diễm, nháy mắt phi thân đến đối diện trên thuyền, một hồi trên biển chém giết. Nháy mắt triển khai, Lâm Vân Tịch đến trên thuyền, nhanh chóng mà đem Kim Điệp phóng xuất ra tới, Kim Điệp. Đi theo bọn họ, Lâm Vân Tịch nhỏ giọng phân phó Kim Điệp hiểu ý. Kích động kim sắc cánh hướng trong khoang thuyền bay đi, Lâm Vân Tịch trong tay Huyền Vũ Thần Tiên. Như giơ tay chém xuống, sát ý ngập trời, nồng đậm mùi máu tươi ở trên mặt biển lan tràn. Đáy biển thủy hệ ma thú ngửi được mùi máu tươi, cũng bắt đầu rồi ngo ngoe dục dịch. Thật cẩn thận đem đầu dò xét mặt nước, Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong. Lạc Thiên Kình cũng phi thân tới rồi đối phương trên thuyền. Cứ như vậy, bọn họ trên thuyền liền sẽ không bị lây dính thượng vết máu, Sở Yên vui cùng Lạc Thiên Tím đứng ở đầu thuyền, lo lắng mà nhìn các nàng, Lạc Thiên Tím cũng là nhận thức Huyền Vũ Thần Tiên. Rốt cuộc các nàng Lạc gia luyện chế ra tới thần khí đều sẽ điêu khắc xuống dưới, làm hậu nhân chiêm ngưỡng, Lạc Thiên Tím nhìn Lâm Vân Tịch sát phạt quyết đoán, Lâm Vân Tịch không tự chủ được cười cười, nguyên lai nàng chính là cái kia Lạc Tuyết nãi nãi nữ nhi, Minh Nguyệt cô, mà Sở Yên vui, một đôi con ngươi âm ngoan mà trừng mắt Lâm Vân Tịch, vốn là Thủy Linh Linh một cái mỹ nhân nhi, lại bởi vì này song hung ác nham hiểm mắt mà khiến cho cả người trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, nữ nhân này tu vi là thất giai, các nàng thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm, nàng là như thế nào làm được, có thể tu luyện đến thất giai, nàng cũng không trông cậy vào những cái đó hắc y nhân có thể giết Lâm Vân Tịch, rốt cuộc Lâm Vân Tịch trong tay roi, sắc bén vô cùng, giơ tay chém xuống. Tới gần hắc y nhân tiện nhân đầu rơi xuống đất, Long Diệp Thiên mặc phát phi dương, mắt nếu lãnh điện, quyến rũ môi đỏ gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Một thân kinh người khí thế quân lâm thiên hạ, hắn xuống tay cũng là không lưu tình chút nào. Trong tay hắn tím lôi kiếm thay đổi liên tục, những cái đó hắc y nhân thậm chí còn không kịp thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, cũng đã đầu rơi xuống đất một nén hương thời gian. 100 nhiều danh hắc y nhân chỉ còn lại có đầu thuyền đứng lấy hắc y nam tử cầm đầu 5-6 cá. Nhân, Lâm Vân Tịch nói qua muốn lưu người sống, Long Diệp Thiên bọn họ cũng liền để lại mấy người tánh mạng. Lâm Vân Tịch thu hồi Huyền Vũ Thần Tiên, lạnh lùng nói, muốn ta trong tay đồ vật, cho các ngươi chủ nhân tự mình lại đây tìm ta, Lâm Vân Tịch nói xong. Mũi chân nhẹ điểm, nhanh nhẹn hướng các nàng trên thuyền phi thân mà đi, dáng người nước chảy mây trôi, phong hoa tuyệt đại, nàng phía sau, điểm điểm nhu hòa dương quang khuếch tán, băng ngọc linh y đem tản mát ra một cổ thủy tinh lân quang đem nàng bao phủ, làm nàng cả người Mỹ càng thêm rung động lòng người. Hết chương.